Chương 1545, Tử thần cùng lôi kiếp. Vô tâm pháp sư. Ba càng cầu toàn đặt trước. Vẩn, không sai nếu như nói nhân tiên võ đạo là tu luyện nhục thân, như vậy cũng có đối ứng một cái lưu phái, đặc biệt tu luyện hồn phách thuần. Trước ta đã từng hướng cựu thúc hỏi qua phương pháp tu luyện liên quan với người trong quỷ đạo. Mặc dù hắn biết chỉ có một chu tờ, nhưng là trải qua ta bù đắp, hiện tại đã trở thành một bộ hoàn chỉnh phương pháp tu hành u nổ hạ nạ giả trị. Cựu thúc chẳng lẽ đây chính là thiên triều linh thể tu hành pháp thú vị, liền hứng thú của ta đều bị khơi mào lên rồi. Vẫn, xem xét đến sau đó trong quần nói không chừng còn sẽ có ưu linh quần viên gia nhập, cho nên ta cũng đem loại đạo thuật này đăng lên đến bầy trong không gian, mọi người có thể tùy tiện quan sát. U nộ hạ nạ giả trị, để cho ta nhìn một chút chờ một chút, cái này cũng không phải là linh thể chuyên dụng a, là người sống đều có thể tu hành đấy, hơn nữa tựa hồ đối với nồng độ linh tử cũng không có yêu cầu đặc biệt gì, cái này cũng quá thần kỳ đi trạch nữ núi bồng lai, đúng rồi, ta rồi. Dường như coi như là ở trong xã hội sổ xỉ hệ tỷ ra đời hồn phách, cũng không phải người người đều có tư cách trở thành tử thần. Rất nhiều người thậm chí ngay cả xỉn dày ruột xỉn cũng không vào được, chỉ có thể ở trong rủ cổng gái giống như chó hoang một dạng sống. Uno hạ nạ giả trị, nha cái này có vấn đề gì không, những thứ kia không có tư chất giá hỏa chẳng lẽ không phải là cặn bã sao, năm đó ta lúc ở linh phiên đội, không biết từng giết bao nhiêu những thứ này lãng phí tài nguyên bại hoại đây. Xạ cả tạ dìn tàu kỳ, ách lời nói này thật là quá chân thực rồi. Bất quá, dìn sản ta tại sao cảm thấy có chút thương tâm đây thiếu nữ quái thú à cạn, ha ha ha mau nhanh cảm ơn thượng thiên đi. Ngươi phế vật này võ sĩ nếu như ngươi bất hạnh sinh ở xã hội sổ xì hệ ti, có thể duy nhất giá trị chính là cho hạ nẹ nỉ đem ra thử đao á xạ cả tạ dịn tổ kỳ. Châm tâm rồi lời này của ngươi quá châm tâm rồi dịn sản ta còn không có như vậy phế đi mặc dù nói như vậy, hắn vẫn là cảm thấy một cổ bị thương. Có lẽ, đại khái, có thể, đối phương nói tới cũng không sai nọt ghệ mì dạ tổ. Các ngươi thật là quá đáng đi ai nói phế vật liền không có tư cách còn sống phế nhân cũng có nhân quyền nha nó ghệ mì dạ tổ. Chờ một chút ta nói như vậy là xuất phát từ công tâm, không phải là bởi vì tự ta chính là một cái phế a ta đang nói gì ủ nổ hạ nạ giả trị. Các ngươi phế vật này tổ hai người vẫn là im miệng cho ta đi nếu không ta sợ rằng đều muốn không đè ép được chính mình sát tâm rồi xả cả tạ dịn tổ kỳ. Ngài mời tiếp tục. Nó ghệ mì dạ tổ. Không sai mời đem chúng ta không ta chính là ý dồn mạn, lắc đầu, than thở vu nữ kỳ kỳ ồ, bất quá, loại này toàn bộ hồn phách mới luyện pháp môn thật sự rất thú vị, xuất hiếu, dạ du, nhật du, hiện hình, khu vật, đoạt xác, lôi kiếp, quỷ tiên, dương thần không biết bây giờ ta đây tính là cái gì cấp bậc. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, kỳ kỳ ồ ngươi vốn chính là trăm năm vừa ra thiên tài vu nữ, linh lực mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi. Sau đó lại rút được thánh quang khí chỉ sợ sớm đã đến đoạt sắc cảnh giới đi. Vũ nữ kỳ kỳ ồ, hừ, chỉ là một cái thân xác thối tha, ta là hoàn toàn không coi vào đâu, bằng không ta đã sớm phụ ở trên người con người rồi ẩn, à, thật ra thì không cần như thế nha. Dựa theo bộ này tu hành pháp, hồn phách chỉ phải trải qua lôi kiếp, liền có thể từ hư hóa thực cuối cùng thậm chí có thể trở nên cùng nhục thân không khác nhau chút nào ngay cả đoạt xá đều không cần vu nữ kỳ kỳ ổ. Cái gì thiên triều đạo thuật lại thần kỳ như thế sao giờ phút này, kỳ kỳ ổ tâm tình đã là phức tạp tới cực điểm. Luôn luôn tâm cao khí ngạo nàng, mặc dù đã đón nhận chính mình thân là ưu linh sự thật, nhưng vẫn cảm thấy rất không cam tâm. Tại sao cái đó đáng giận nạ dạ cùng người xã đều có thể còn sống mà ta thì nhất định phải làm người chết nhưng muốn thật sự buông tha hết thể đi đầu thai chuyển thế, hoặc là phụ ở trên người như nở dê người khác cờ, nàng nhưng lại không bước ra một bước kia. Nhưng bây giờ nàng rốt cuộc biết rồi, mình nguyên lai còn có một cái lựa chọn khác thiện nữ ưu hồn, thông qua tu luyện, đem linh thể từ hư hóa thực quá thần kỳ chẳng lẽ tiểu nữ thật sự cũng có ngày nổi danh ủ nổ ha nạ giả trị. Đúng ai cho dù là chúng ta những tử thần này, muốn thường trú hiện thế, cũng là yêu cầu ghé vào rèn chết lên A thiên triều phương pháp tu hành quả nhiên là sâu không lường được ta đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút nhìn rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hát hạ nẹ nỉ ngươi muốn luyện cái này u nổ hạ nạ giả trị. Dĩ nhiên, gần đây ta cũng cảm thấy tu vi của chính mình tựa hồ là đến một cái bình cảnh. Bộ này pháp môn vừa vặn có thể trợ giúp ta phá cuộc nhân viên quản lý. Thật là rất cảm ơn ngươi rồi. Đường môn lãnh tụ đường tử trần, vị nhân viên quản lý này không chỉ là võ đạo tông sư, lại đối với đạo thuật cũng có sâu như vậy thành tựu, quả thực là không tưởng tượng nổi. Ta Đường Tử Trần bình sinh chưa bao giờ phục người, nhưng là đối với nhân viên quản lý ngươi ta muốn viết một chữ phục ẩn, nơi nào, Đường tiểu thư ngươi quá khen. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, ừ trong gờ giúp làm sao náo nhiệt như thế, chẳng lẽ ta bỏ lỡ cái gì ẩn, hắc, một chút chuyện nhỏ mà thôi. Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, ai, thật ra thì ta cũng là vô sự không đăng tam bảo điện. Các vị, không biết ai có thủ đoạn bắt quỷ, mời tới giúp ta một chuyện. Vũ nữ Kỳ Kỳ ô, quỷ vị cựu thúc này, chính ngươi không phải là bắt quỷ đạo sĩ sao? Cựu thúc Lâm Vượng Kiều, ta hiện tại muốn trấn áp cựu âm linh huyệt đó, không đi được. Nhưng là văn huyện cố tư lệnh trong nhà thật giống như đụng quỷ lại nghe nói danh hiệu của ta, cho nên phái người tới mời ta đi bắt quỷ. Văn huyện cố tư lệnh nghe được hai cái này từ, trong đầu vẩn sáng lên, lập tức ta đi, đây không phải là nội dung cốt truyện của Vô Tâm Pháp Sư sao?